Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, Thiên Tứ Hồn Hoàn. Siêu Việt 10 vạn năm, Hải Mã Đấu La chờ 7 vị thánh trụ thủ hộ giả đi tới cái kia trước mặt lão giả cung kính nói ra. Đại Cung Phụng, người đã dẫn tới, Hải Thần Điện Đại Cung Phụng thần sắc thản nhiên nhẹ gật đầu. Nói, các ngươi đi xuống đi, ta có lời cùng bọn hắn nói. Đúng, Đại Cung Phụng, Hải Mã Đấu La đám người liền lui xuống dưới, chỉ còn dư lại Ngọc Trần đám người lưu tại nơi này. Đại Cung Phụng nhìn xem Ngọc Trần đám người, trên mặt đúng là hiện ra một vệt hiếm thấy ý cười. Đại Cung Phụng nắm giữ Hải Thần Điện nhiều năm, một mực hết sức nghiêm túc, ăn nói có ý tứ. Hôm nay cũng lộ ra khó được nụ cười, điều này nói rõ tâm tình của hắn quả thực không tệ. Ngọc Trần dẫn Sử Lai Khắc Học Viện mọi người tham kiến tiền bối. Ngọc Trần không kiêu ngạo không tự ti mở miệng nói, 10 điểm có lễ tiết. Đại Cung Phụng khẽ vuốt cằm nói, các ngươi có thể đến nơi đây, mong rằng đối với thần cũng có hiểu biết. Thần chẳng phải là đột phá cấp 99 siêu cấp phong hào Đấu La sao? Mã Hồng Tuấn nghi ngờ nói. Đại Cung Phụng nhẹ gật đầu, lại lắc đầu nói, ngươi nói không tệ, bất quá đây chỉ là đơn giản nhất một loại lý giải. Chân chính thần là có thể ảnh hưởng thiên địa biến động, mượn nhờ thiên địa lực lượng, mà các ngươi liền có cơ hội này thành thần. Các ngươi đã được đến thần ân ban thưởng, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Cái này là một chuyện tốt, cũng là một chuyện xấu. Hy vọng các ngươi có thể dùng các ngươi lực lượng thủ hộ trên phiến đại lục này. Thời đại này đã phát sinh thay đổi, chân chính thần cũng biết phủ xuống đại lục. Tương lai là hỗn loạn thời đại, là một cái chư thần phủ xuống, quần hùng tranh bá thời đại. Các ngươi gặp được rất nhiều khiêu chiến cùng nguy hiểm. Sử Lai Khắc trên mặt mọi người tràn đầy tự tin, bọn hắn liền là vì thế mà đến. Bọn hắn muốn thu được đủ cường đại thực lực, bảo vệ bọn hắn muốn bảo vệ người. Đại Cung Phụng quét một vòng mọi người, không có từ trong mắt bọn họ nhìn thấy một tia khiếp nhược. Hết sức hài lòng, những hài tử này, tiền đồ bất khả hạn lượng. Bất quá bây giờ bọn hắn còn chưa trưởng thành lên. Các ngươi khoảng thời gian này liền liền ở đây, tiếp nhận ta dạy bảo, ta sẽ dạy cho các ngươi một vài thứ. Đại Cung Phụng lời nói ý vị sâu xa nói ra, đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Trần cùng Đường Tam. Sử Lai Khắc mọi người nghe vậy đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Trần. Bọn hắn đều nghe Ngọc Trần, cung kính không bằng tuân mệnh. Ngọc Trần mở miệng đáp ứng. Đại Cung Phụng nhìn thấy Ngọc Trần không kinh không thích, không kiêu ngạo không tự ti bộ dáng, trên mặt hiện lên một vệt vẻ vui mừng. Tại bằng chừng ấy tuổi, liền giống như cái này tâm tính, quả thực bất phàm, người này tương lai nhất định có thể thành đại khí. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành lựa chọn, lấy được đến ban thưởng Thanh Long 11 vạn năm hồn hoàn. Lúc này Ngọc Trần trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống băng lãnh tiếng nhắc nhở. Ngao, giữa thiên địa, đột nhiên vang lên một đạo to rõ tiếng long ngâm. Một đạo cực lớn thanh long hư ảnh phá không mà đến. Nó chảo bên trong nắm lấy lóe lên một cái lấy hào quang màu đỏ thắm hồn hoàn. Từ trên trời giáng xuống chạy về phía Ngọc Trần. Đại Cung Phụng nháy mắt liền cảm ứng được. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung cực lớn thanh long hư ảnh. Sắc mặt thần sắc biến ảo khó lường. 7 vị ở bên ngoài thánh trụ thủ hộ giả đều là kinh ngạc ngẩng đầu nhìn xem không trung cực lớn thanh long từ trên trời giáng xuống, cảm thụ được nó vô cùng cường đại lực lượng, chấn động không thôi. Đây là thiên tứ hồn hoàn, hơn nữa cái kia hồn hoàn vượt qua 10 vạn năm. Hải Nam Đấu La kinh ngạc quát, hắn xác định chính mình không nhìn lầm. Cái kia thanh long hư ảnh mang theo hồn hoàn, rõ ràng là một cái màu đỏ, vượt qua 10 vạn năm giới hạn hồn hoàn. Biết cái kia thanh long hư ảnh rơi vào trong viện, cái kia uy thế ngập trời tiêu tán, 7 vị thánh trụ thủ hộ giả vẫn là không có theo chấn động bên trong lấy lại tinh thần. Trong nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, thanh long hư ảnh chui vào ngọc trần thân thể bên trong. Nó mang theo đầy trời tinh hà hùng hậu hồn lực, toàn bộ truyền vào ngọc trần trong thân thể. Ngọc trần nháy mắt phóng thích võ hồn, nó quanh thân phiêu đãng hồn hoàn không ngừng lóe ra quang mang. Trong đó một mai nhất mới gia nhập màu đỏ thẫm hồn hoàn, đặc biệt lóa mắt, đại cung phụng thấy thế cũng là ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống như thế nào? Đại cung phụng tuy là sinh sống rất nhiều năm, kiến thức rộng rãi, thế nhưng cũng tuyệt đối không gặp được ngọc trần dạng này tuyệt thế thiên tài. Đại cung phụng nhìn xem ngọc trần phía sau tứ thần thú võ hồn, cảm giác tâm thần nhận lấy cực lớn trùng kích. Làm sao có khả năng có tứ sinh võ hồn tồn tại? Cái này chẳng phải là nói ngọc trần thực lực là bình thường hồn sư 4 lần? Không, còn không hết. Tứ sinh võ hồn thế nhưng là thiên hạ gần như không tồn tại. Chỉ có ngọc trần cái này một cái, hắn thực lực có thể dùng phổ thông ánh mắt đi ước lượng. Nhìn xem ngọc trần quanh thân phiêu đãng trọn vẹn 20 mai màu đen, hai cái màu đỏ hồn hoàn, đại cung phụng trong lòng vui mừng. Có ngọc trần dạng này tuyệt thế thiên tài, thì sợ gì cái khác dị đại lục người? Cái gì thiên tài, tại ngọc trần trước mặt, đều là gà đất chó xanh. Sử lai khác mọi người gặp ngọc trần xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu hấp thu bắt đầu hồn hoàn, đều là tại hắn chỗ không xa ngồi xuống đến, làm hộ pháp cho hắn. Cùng trần ca đúng là không có cách nào so a, lại là thiên tứ hồn hoàn, cái này đều đột phá hồn đấu la cảnh giới. Mã Hồng Tuấn một mặt thèm muốn nói ra, đúng vậy a, trần ca không phải chúng ta có thể so sánh, bất quá chúng ta muốn tìm thời gian đi săn bắt hồn hoàn, cũng không thể bị trần ca rơi xuống quá nhiều. Kéo hắn chân sau, Đái Mộc Bạch chậm chậm mở miệng nói, trong lòng của hắn ngạo khí tuy là tại ngọc trần trước mặt không hiển lộ ra, nhưng ở trong lòng hắn vẫn là không muốn rơi ở phía sau. Chữ Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh ba người nữ hài tử không chen vào nói, các nàng đều tập trung tinh thần nhìn xem chuyên chú hấp thu hồn hoàn ngọc trần. Ngọc trần trên mình không ngừng phát ra lóa mắt quang hoa, càng lộ ra tuấn dật phi phàm, hoàn toàn đem các nàng hấp dẫn. Vù vù, ngọc trần đột nhiên mở hai mắt ra, nó trong mắt lập tức nổ bắn ra một đạo tinh mang, cả người đều hiện ra vẻ mặt sáng láng, như là trên trời trích tiên hạ phàm, phiêu nhiên như thần nhân, tuấn dật phi phàm. Ngọc trần vừa mở mắt liền nhìn thấy trước người Tiểu Vũ, chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh ba người. Các nàng chính giữa nhìn mình cằm chằm, để ngọc trần trong lòng có chút kỳ quái. Trên mặt mình có bẩn đồ vật sao? Ngọc trần trừng mắt mắt to, không hiểu nhìn xem ba người các nàng. Ai nha, mắc cỡ chết người ta rồi. Bị trần ca phát hiện mình nhìn lén hắn, chữ Vinh Vinh trước hết nhất phản ứng lại, lập tức viết qua mặt đi. Bất quá nó khuôn mặt đến bên tai đều là hiện lên một vệt nồng đậm đỏ thẫm thần sắc. Nhất thời ở giữa, xinh đẹp không gì sánh được. Trần ca, chúc mừng ngươi bước vào hồn đấu la cảnh giới. Chu Trúc Thanh cũng là tại ngọc trần ánh mắt bên trong thua trận, bất quá tính cách thanh lãnh cao ngạo nàng cũng sẽ không che giấu, chỉ có thể cố giả bộ chấn định chúc mừng ngọc trần nói. Nhưng trên mặt nàng cũng là phủ lên một vệt mất tự nhiên đỏ ửng. Ngọc trần đi qua sờ lên Tiểu Vũ đầu, nhạt cười nói, lấy các ngươi thiên phú cũng là không sớm thì muộn sự tình, bất quá ngược lại là muốn mang các ngươi đi thu hoạch hồn hoàn. Việc này liền giao cho Hải Long Hải Mã bọn hắn a, lấy thực lực bọn hắn cùng tầm mắt, bắt được hồn thú cùng niên hạn cũng sẽ không kém. Đại cung phụng lúc này đã lấy lại tinh thần, nghe vậy lập tức mở miệng nói. Ngọc Trần nghe vậy trên mặt hiện ra một vệt cười nhạt ý. Cứ như vậy ngược lại là đã giảm bớt đi rất nhiều thời gian. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.